Thế nhưng là vấn đề là, ngươi chẳng lẽ muốn ta đi cắn người sao? Cái này, nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Đây nếu là cùng nữ hài tử ở giữa đánh lên còn tốt, coi như phi thường không? Văn Nhã, nhưng là vì thắng lợi, cắn cũng liền cắn. Thế nhưng là nếu như đối thủ là nam hài tử, cái kia, thử nghĩ một cái kia hình ảnh. Sở Hành Vân không khỏi một trận xấu hổ. Cái này căn bản không thể nào ngoạm ăn a, lại không nói Tô Liễu Nhi bản nhân. Coi như là đứng ở Sở Hành Vân góc độ nhớ tới, cũng là phi thường không thích hợp. A, hết chương.